ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 132, chương 26. Thiên Kiếm Phong, Thiên Lan Kiếm Tông tọa lạc địa phương. Nhìn từ đằng xa giống như là một chuôi phóng lên tận trời trường kiếm thẳng vào mây xanh. Võ giả tầm thường có lẽ chỉ là thấy hùng vĩ, nhưng nếu như là dùng kiếm võ giả, chỉ là mắt thấy thiên địa này kỳ cảnh, trong lòng liền có thể bắt đầu sinh ra vô số đối kiếm cảm ngộ. Đối với kiếm sĩ mà nói, ngọn núi này không thể nghi ngờ là thích hợp nhất chỗ tu luyện. Thiên Kiếm Phong từ nửa trên sườn núi chính là mây mù quấn, mà dưới chân núi thì là từng tòa mọc như rừng quân doanh, cùng từng đạo quân kỳ. Đó là Viêm Hán quốc nhất quân đội tinh nhuệ, ngày xưa đã từng tọa trấn Viêm Hán quốc đô, từng cái đều là ở biên cương chiến trường phía trên chém giết qua chiến sĩ tinh nhuệ. Mà cái này dạng một chi đại quân cứ như vậy trú đóng ở Thiên Kiếm Phong phía dưới. Có cái này cũng có thể nhìn ra tòa này Viêm Hán quốc đệ nhất tông môn cùng hoàng thất ở giữa quan hệ tuyệt đối không giống như là quan phương tuyên truyền nói như vậy. Hòa thuận một nhà thân, không bằng nói dùng như nước với lửa để hình dung còn càng thêm thỏa đáng một chút. Mà giờ này khắc này, ở Thiên Kiếm Phong chân núi, Dương Trùng cõng hộp kiếm to lớn, lẳng lặng ngước nhìn đỉnh đầu to lớn sơn phong, trong mắt tràn đầy cảm khái. Vốn dĩ nàng còn tưởng rằng ít nhất phải chờ 3 năm mới có thể đi đến nơi này. Thậm chí liền xem như 3 năm cũng không nhất định có thể đi đến nơi này. Nhưng không nghĩ đến, lúc này mới hơn 1 năm rưỡi, bản thân liền đến, tất cả những thứ này đều là đại ca ca nguyên nhân. Nếu như không có đại ca ca mà nói, chính mình nói không chừng vẫn còn ở hậu thiên cảnh chém giết a. Nhưng là may mắn mà có đại ca ca vun trồng còn có tín nhiệm, chính mình mới có thể nhanh như vậy đột phá đến tiên thiên cảnh giới. Hô, mở ra bộ pháp, Dương Trùng chậm rãi đi lên tiến về Thiên Kiếm Phong đỉnh núi trong núi đường nhỏ. Mà theo nàng mỗi bước ra một bước, khí tức trên người nàng cũng càng thêm sắc bén, từ mới bắt đầu một tia khí tức dần dần lên cao. Mỗi đi đến một đoạn khoảng cách, khí tức liền mạnh hơn một đoạn, giống như một chuôi chậm rãi ra khỏi vỏ thần kiếm. Đây là nàng trải qua giang hồ tôi luyện, cùng Thanh Đế thành đại chiến, hơn nữa bản thân tu tăng lên, lúc này mới dần dần đề luyện ra khí thế. Mặc dù không có hiển lộ tu vi, thế nhưng khí thế liền để cho người ta không dám coi thường một đường lên núi. Dương Trùng chỉ cảm thấy trong lòng gông xiềng cũng đang từng khúc băng liệt. Trước đó, nàng bất quá là một tên phế nhân. Thiên Lan Kiếm Tông đối với Dương gia mà nói càng là giống như trên trời tiên đình. Hai người căn bản liền không ở một cái cấp độ bên trên. Nhưng dù vậy, nàng vẫn như cũ buông xuống khoác lác, chỉ bởi vì phụ thân của mình nhận lấy vũ nhục. Không thể không nói thời điểm đó bản thân thật sự là tuổi trẻ khinh cuồng. Nhưng may mắn chính là, thượng thiên là chiếu cố bản thân, tiểu yêu xuất hiện, đại ca ca cổ vũ cùng ủng hộ, đều để bản thân từng bước một hướng về phía trước, từng bước một trưởng thành. Ngày xưa cái kia to lớn bóng tối, theo Dương Trùng lên núi bộ pháp, cũng dần dần bị bỏ rơi. Còn nhỏ thời điểm nàng cũng từng ở nơi xa nhìn qua Thiên Lan Kiếm Tông. Lúc kia nàng còn hy vọng có thể tiến vào bên trong tu hành. Nhưng thế sự vô thường, bây giờ nàng không chỉ có cùng Thiên Lan Kiếm Tông mỗi người đi một ngả. Bây giờ càng là muốn tới cửa khiêu chiến. Ha ha, thật sâu phun ra một ngụm chọc khí, Dương Trùng không do dự nữa, nhanh chân hướng về phía trước. Cái này bước ra một bước, nàng leo lên Thiên Kiếm Phong đỉnh núi. Cái này bước ra một bước, ngày xưa bóng tối lại cũng không còn. Cái này bước ra một bước, tương lai của nàng chính là vô hạn khả năng. Âm âm, chậm rãi đường dài, mây mù chỗ sâu, đứng ở đỉnh núi Dương Trùng ánh mắt lại không ngăn cản. rốt cục thấy được một tòa cự đại quảng trường. Quảng trường phía trên vô số kiếm khí trôi nổi, mỗi một chuôi kiếm khí trên đều mang theo sắc bén kiếm khí. Mặc dù là không bằng phẩm giai binh khí, nhưng kiếm khí tụ hợp lại cùng nhau, vẫn như cũ nhiếp nhân tâm phách. Mà ở quảng trường vòng tròn bốn phía, thì là ngồi xếp bằng từng đạo người mặc xiêm y màu trắng. Thần sắc nghiêm túc Thiên Lan Kiếm Tông đệ tử. Những cái này đệ tử tất cả đều là Thiên Lan Kiếm Tông nội môn tinh nhuệ. Mặc dù nhân số đông đảo, nhưng giờ phút này lại không một người nói chuyện. Vâng, sân rộng chỉ có thanh thúy tiếng kiếm reo vang tận mây xanh. Mà ở đối diện Dương Trùng phương hướng, quảng trường chỗ cao là đứng vững vàng từng tòa cao lớn đèn hình tháp kiến trúc. Từ những kiến trúc kia bên trong, Dương Trùng có thể tinh tường cảm nhận được từng đạo sắc bén ánh mắt. Đó là Thiên Lan Kiếm Tông trưởng lão ánh mắt, có bất quá là hậu thiên cảnh, có thì là tiên thiên cảnh. Một ánh mắt hai người có lẽ không có gì, nhưng hơn 10 đạo ánh mắt, hợp với chung quanh vòng tròn quảng trường phía trên mấy trăm vị nội môn đệ tử ánh mắt. Tại thời khắc này lại tạo thành một cỗ vô hình lực áp bách ở cỗ này lực áp bức phía dưới. Tầm thường võ giả chỉ sợ nhất thời liền muốn đại xuất làm trò cười cho thiên hạ. Nhưng đối Dương Trùng mà nói, loại ánh mắt này cùng lúc trước thanh đế thành huyết chiến so ra thật sự là kém xa. Thậm chí đều không cách nào để trong lòng của nàng sinh ra một tia chấn động. Nàng mặt không biểu tình. Ánh mắt vượt qua lơ lửng vô số kiếm khí, cuối cùng rơi vào quảng trường một bên kia một đạo cao lớn thân ảnh phía trên. Đó là một đạo mặc hoa phục thanh niên thân ảnh, ở một năm rưỡi phía trước, vẫn là Dương Trùng thống hận nhất thân ảnh. Bất quá bây giờ Dương Trùng lại là mỉm cười. Dương gia, Dương Trùng, thanh niên thân ảnh khẽ run lên, sau đó chậm rãi mở mắt. Mà liền ở hắn hai mắt mở ra trong nháy mắt, một cỗ hết sức sắc bén kiếm khí lăng không mà sống. Ở Dương Trùng quanh thân vờn quanh, sau đó trực tiếp chém xuống. Mây thời gian, Dương Trùng thân ảnh kiều tiểu liền bị mấy chục đạo kiếm khí bao phủ. Phát ra từng đạo sắt thép va chạm giòn vang tiếng. Đây là hư không vô hình kiếm điển. Không nghĩ tới La Sư Huynh thế mà có thể tu thành môn này kiếm pháp. Nghe nói môn này kiếm pháp một khi tu luyện hữu thành, tâm niệm vừa động liền có thể diễn sinh vô tận kiếm khí. Mỗi một đạo kiếm khí đều có vô tận uy lực, là ta Thiên Lan Kiếm Tông ba đại kiếm điển một trong. La Sư Huynh kỳ tài ngút trời, trách không được có thể được tông chủ đại nhân thu làm đệ tử. Thật sự là không nổi. Mắt thấy Dương Trùng bị kiếm khí bao vây, không ít Thiên Lan Kiếm Tông nội môn đệ tử nhao nhao lộ ra nụ cười. Trước kia yên tĩnh không khí cũng biến thành náo nhiệt lên. Không ít người nhao nhao cảm thấy Dương Trùng khả năng liền muốn dạng này bị loại. Dù sao một cái không biết nơi nào nhô ra tiểu nha đầu phiến tử, làm sao có thể chống đỡ được nhà mình tông môn tuyệt học. Nhưng mà ở kiếm khí duy trì trọn vẹn 10 giây về sau, kim thiết tiếng oanh minh vẫn như cũ không dứt về sau. Trước kia biểu tình ý cười đệ tử cùng các trưởng lão sắc mặt liền nhau nhau biến. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ còn sống sót? La Hạo, đây chính là ngươi chiêu đãi người phương thức sao? Oanh, một tiếng vang thật lớn, đầy trời kiếm khí trực tiếp nổ tung. Dương Trùng khoan thai bước ra kiếm khí phong bạo, một cước này bước ra, chính là vô tận cự lực chấn động đung đưa quảng trường. Tất cả mọi người cảm giác mặt đất phảng phất đều lung lay, mà vỡ vụn ra vốn dĩ dự định một lần nữa tụ hợp kiếm khí lần thứ hai tán loạn ra. Phát hiện kiếm khí tựa hồ cầm Dương Trùng không có cách nào về sau. Từ vừa rồi bắt đầu một mực bảo trì lạnh lùng La Hạo rốt cục nhíu mày. Có ý tứ, nhíu mày về sau chợt lại lần nữa bình tĩnh lại. Nhìn xem Dương Trùng biểu lộ giống như là nhìn một người xa lạ đồng dạng. hoàn toàn không có một năm rưỡi lúc trước cái loại này mới ra đời bộ dáng. Hiển nhiên qua một năm rưỡi tôi luyện, hắn cũng coi là chân chính thành thục, nhìn qua thật đúng là rất có vài phần uy nghiêm, bất quá đáng tiếc. Đại ca ca kém xa, Dương Trùng nhếch miệng, cảm thấy La Hạo dạng như vậy rất chướng mắt. Dương Trùng, ta ngược lại thật ra không nghĩ tới, lúc trước cái kia vô dụng, bây giờ thế mà thật có thể tu luyện ra chút thành tựu đến. Nhìn ngươi thực lực hôm nay cũng có hậu thiên đỉnh phong rồi a hát. Xem ở ngươi tu luyện không dễ dàng phân thượng, ta có thể làm chủ. Nếu là ngươi từ bỏ khiêu chiến mà nói, ta có thể cho ngươi tiến vào kiếm tông bên trong tu hành. Ha ha, Dương Trùng trừng mắt nhìn, nhìn xem cao ngạo La Hạo, càng thêm khó chịu, chẳng lẽ hắn nhìn không ra bản thân tu vi đã không kém hắn sao? Người này có phải hay không tư tưởng xảy ra vấn đề? Cho nên nàng quyết định ở thời điểm này là một cái nàng chưa từng có làm qua sự tình. Một cái cực kỳ to gan sự tình. Kia liền là để cho hắn thanh tỉnh một chút. Thế là Dương Trùng cười cười, trực tiếp đưa tay, ngón tay cái hướng về phía xa xa La Hạo, bỗng nhiên hướng phía dưới, bớt nói nhảm, lăn tới đây cho ta. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.